Vô địch kiếm vực, chương 1515, 1515, thực sự không phải là ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thanh âm rất quen thuộc. Rất nhanh, một nữ tử xuất hiện ở Dương Diệp trước mặt. Tên nữ tử này Dương Diệp tự nhiên là biết, chính là cái kia rất lâu sau đó chưa thấy qua Đinh Thược Dược. Đinh Thược Dược, người nữ nhân này hắn tự nhiên là không có quên. Ở hạ vị diện lúc, hắn có làm cho Dạ Lưu Vân cùng đế nữ phái người nghe qua. Thế nhưng, không có bất cứ tin tức gì của nàng. Đối với Đinh Thược Dược, Dương Diệp kỳ thực không phải là đặc biệt lo lắng. Bởi vì nàng quá thông minh. Lấy chỉ số thông minh của nàng là rất khó ăn thua thiệt. Mà Dương Diệp không nghĩ tới, Đinh Thược Dược dĩ nhiên đã tại cái này đại thế giới. Hơn nữa, vẫn là cái này tiểu Dương Tửu quán quán chủ. Dương Diệp nhẹ cười cười, nói, ta không nghĩ tới, ngươi tới đến đại thế giới. Đinh Thược Dược mỉm cười, ta cũng không nghĩ đến, chúng ta lại ở chỗ này gặp mặt. Ngươi làm sao biết ta tới rồi hả? Dương Diệp khó hiểu, Đinh Thược Dược nhìn lướt qua bốn phía. Sau đó nói, tất cả đi xuống đi. Cái kia luân hồi cảnh lão giả do dự một chút. Nói, quán chủ, cái này, Đinh Thược Dược nhẹ cười cười. Hắn như muốn giết ta. Các ngươi là ngăn không được. Dương Diệp giết 5 tên luân hồi cảnh cường giả lên đại thế giới chuyện. Nàng tự nhiên đã biết được. Giữa sân mọi người nghe được Đinh Thược Dược lời nói. Trong lòng nhất thời cả kinh. Bọn họ nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó xoay người lui ra ngoài. Tại mọi người sau khi rời đi, Đinh Thược Dược nói, ta nghe nói ngươi lên đây, cho nên, bắt đầu để cho ta nhân tìm ngươi. Thế nhưng ta không nghĩ tới, ngươi dĩ nhiên chạy đến nơi này của ta. Thì ra là thế, Dương Diệp gật đầu, nói, Thược Dược, ngươi làm sao sẽ xuất hiện ở đây đại thế giới? Đinh Thược Dược nói, năm đó từ huyền giả đại lục đi tới linh giới phía sau. Ở tiếp dẫn trong thành, ta gặp một người, cũng chính là ta bây giờ sư phụ. Bởi vì nàng ở phía dưới sự tình đã xong xuôi, cho nên liền đem ta cũng dẫn tới. Sư phụ của ngươi, người nào? Dương Diệp hỏi, Tư Đồ Gia hiện giữ gia chủ. Đinh Thược Dược nói, Tư Đồ Gia là một cái lục tinh thế lực. Cũng chính là bởi vì nàng trợ giúp, cho nên ta mới có thể ở cái này địa phương xây một cái thế lực. Nói đến đây, khóe miệng nàng nổi lên một giảo hoạt. Biết cái này vì sao gọi Tiểu Dương Tửu quán sao? Dương Diệp lắc đầu, dê nhỏ, Tiểu Dương, hiểu chưa? Đinh Thược Dược cười nói, dê nhỏ, Dương Diệp ngẩn người, sau đó lắc đầu cười nói. Bất kể như thế nào, ngươi vô sự là tốt rồi. Đinh Thược Dược khẽ gật đầu. Sau đó nhẹ giọng nói, ta còn tốt, nhưng thật ra ngươi, mấy năm nay, ăn xong không ít khổ chứ, ta đã thành thói quen. Dương Diệp cười nói, Đinh Thược Dược nhìn thoáng qua Dương Diệp, sau đó nói, ngươi lần này tới đại thế giới, mục đích chủ yếu là thần phượng tộc. Dương Diệp gật đầu, đối với cái này thế lực, ngươi biết được bao nhiêu, không phải là rất nhiều. Đinh Thược Dược trầm giọng nói, yêu tộc không cho phép nhân loại tự ý tiến nhập. Coi như có người tiến vào yêu tộc, cũng không dám tới gần thần phượng tộc. Thần phượng tộc thực lực, rốt cuộc có bao nhiêu mạnh? Đây là một cái ẩn số. Nguyên do bởi vì cái này gia tộc đã cực kỳ lâu không có xuất hiện qua ở nhân loại trong tầm mắt. Chẳng qua, bọn họ cái kia gọi mặt tiểu lãnh thần phượng tộc công chúa nhưng thật ra thường xuyên đến nhân loại thế giới. Mặt tiểu lãnh. Dương Diệp hai mắt híp lại, lại là này cái nha đầu chết tiệt kia, cái này tính tình của nữ nhân, hắn cũng coi như hiểu rõ, hoàn toàn là cái loại này mình đến rồi trình độ biến thái. Nàng mong muốn, nàng sẽ cầm, đồng thời còn cho rằng ngươi nên cho nàng, ngươi muốn không để cho, nàng liền đoạt, tựa như Tử Nhi cùng Tiểu Bạch, Tử Nhi cùng Tiểu Bạch không cùng theo nàng, nàng liền cường đoạt, lúc này. Đinh Thược Dược đột nhiên nói, đừng đi thần phượng tộc. Vì sao? Dương Diệp nhíu. Đinh Thược Dược lắc đầu, ta biết thực lực của ngươi bây giờ rất mạnh, thế nhưng thần phượng tộc so với ngươi nghĩ càng mạnh. Ngươi bây giờ đi thần phượng tộc không chỉ có người mang không trở lại, chính mình ngược lại sẽ nhập vào. Dương Diệp trầm mặc, Đinh Thược Dược lại nói. Ngươi là không phải là nghĩ ngầm, Dương Diệp gật đầu. Hắn đương nhiên sẽ không theo thần phượng tộc làm công khai. Bởi vì hắn khẳng định không làm hơn. Cho dù là có thể lần nữa thi triển tinh hà kiếm đồ. Khẳng định cũng lấy chẳng qua. Thế nhưng, ở cái này đại thế giới. Hắn vô khiên vô quải. Hắn có thể ngầm, ta không với ngươi ngoài sáng đến. Chúng ta tới ám, Đinh Thược Dược lắc đầu. Không được, vì sao? Dương Diệp khó hiểu. Đinh Thược Dược nói, nếu như là ở bên ngoài, ngươi sở hữu kiếm vực ẩn nấp chính mình khí tức, có thể cùng đối phương tới âm. Thế nhưng, ở yêu vực bên trong không được. Đầu tiên, thần phượng tộc luân hồi cảnh cường giả rất nhiều, chỉ ít sở hữu 20 vị trở lên. Thứ nhì, thần phượng tộc tốc độ rất nhanh. Nhanh vô cùng, ngươi chỉ cần hơi chút sai lầm một hồi. Ngươi cũng sẽ bị chỉ ít ngoài 10 vị luân hồi cảnh cường giả vây công. Cuối cùng, mặc dù khiến cho ngươi không có sai lầm, lấy sức một mình kéo lại thần phượng tộc. Thế nhưng, ngươi có thể diệt được thần phượng tộc sao? Hơn nữa, thần phượng tộc còn có minh hữu. Bọn họ nếu như xin giúp đỡ, ngươi ở đây yêu vực bên trong, đem có chạy đằng trời. Trầm mặc một lát, Dương Diệp cười khổ cười. Lúc đầu ta thật có lòng tin, bị ngươi như thế vừa phân tích, ta đều có điểm không dám đi. Đinh Thược Dược nhẹ giọng nói, mục đích của ngươi là cứu người, mà không phải là diệt thần phượng tộc. Cho nên, không thể sằng bậy, nếu như ngươi giết đến thần phượng tộc đi, người không cứu được, ngược lại sẽ để cho mình rơi vào vô cùng vô tận bị đuổi giết chung. Mà khi đó, chiến các cùng đế tông chắc chắn sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Bọn họ sẽ ở liếm một cây đuốc. Khi đó, ngươi thời gian liền thực sự khó qua. Ngươi có biện pháp, Dương Diệp nhìn về phía Đinh Thược Dược. Nếu như có thể, hắn đương nhiên không muốn cùng thần phượng tộc chết dập đầu. Dù sao mục đích của hắn chỉ là Tiểu Bạch cùng Tử Nhi. Thế nhưng, thần phượng tộc hội đem Tử Nhi cùng Tiểu Bạch trả lại cho hắn sao? Cái này còn không phải là trọng điểm. Trọng điểm là hắn sợ thần phượng tộc thương tổn Tử Nhi cùng Tiểu Bạch. Đinh Thược Dược trầm mặc trong nháy mắt. Sau đó nói, ta khiến người ta đi hỏi thăm một hồi. Nhìn ngươi muốn tìm cái kia Tử Nhi còn có cái kia Tiểu Bạch hiện tại như thế nào? Dương Diệp nói, người của ngươi có thể thâm nhập thần phượng tộc sao? Đinh Thược Dược lắc đầu. Dương Diệp cười nói, cho nên, vẫn phải là tự ta đi. Đang ẩn núp phương diện, ta tin tưởng, coi như là luân hồi cảnh cường giả chưa từng ta mạnh mẽ. Đinh Thược Dược xem lấy Dương Diệp, nói, người đi, xảy ra chuyện, Dương Diệp cười khổ nói, ta ở trong lòng ngươi, chính là cái loại này thích gây họa nhân. Đinh Thược Dược gật đầu, ngươi không phải là thích gây họa, ngươi là phi thường có thể gây họa. Nói đến đây, nàng dừng một chút, sau đó nói, ngươi muốn đi, ta không phản đối, thế nhưng, bằng lòng ta, thực sự không nên sằng bậy. Ở yêu tộc ngươi sằng bậy, ngươi có thể sẽ bị vây công. Đó là yêu tộc, yêu thú địa bàn, một khi bị vây công, ngươi rất khó trốn tới. Dương Diệp cười nói, yên tâm, ta sẽ không làm loạn. Cam đoan, Đinh Thược Dược lắc đầu. Ngươi càng nói như vậy, ta càng lo lắng. Dương Diệp, khi nào đi? Đinh Thược Dược nói, hiện tại. Dương Diệp nói, Đinh Thược Dược chân mày to cau lại. Nhanh như vậy, Dương Diệp gật đầu. Ta không muốn lãng phí thời gian. Đinh Thược Dược trầm mặc một lát. Sau đó nói, cẩn thận chút, được rồi. Có chuyện ngươi được chú ý một hồi. Vậy chính là có người đang tìm ngươi. Tìm ta, Dương Diệp nhíu. Chiến các vẫn là đế tông. Đinh Thược Dược lắc đầu. Không tin tưởng thân phận đối phương. Chẳng qua, hẳn là không phải là chiến các cùng đế tông. Bởi vì đối phương tìm là một cái lĩnh ngộ nửa bước quy nguyên cảnh sát ý người. Hơn nữa, đối phương miêu tả bề ngoài chính là ngươi. Người nào đang tìm chính mình? Dương Diệp nhíu trầm tư một chút. Sau đó lắc đầu. Bất kể. Được rồi. Ngươi giúp ta tra một người. An Nam Tĩnh. Nàng đã tới đại thế giới. Thế nhưng ở nơi nào ta không biết. Giúp ta tra xuống. Đinh Thược Dược gật đầu. Ta sẽ sắp xếp người đi thăm dò. Được rồi. Bên ngoài nữ nhân kia. Dương Diệp nói. Ở trong thành biết. Vừa tới. Chưa quen thuộc. Cho nên. Tìm một người. Đinh Thược Dược khóe miệng nổi lên một tiếu dung. Người thật biết tìm. Là một cái đại mỹ nữ. Dương Diệp cười mỉa cười. Sau đó nói. Nếu không có chuyện gì khác. Cái kia ta đi trước. Dương Diệp nói xong. Thân hình run lên. Tiêu thất ở tại vị trí ban đầu. Ly khai Tiểu Dương Tửu quán phía sau. Dương Diệp nhanh chóng ly khai Yên Giới Thành. Sau đó hướng Yên Giới dãy núi chạy đi. Dương Diệp tốc độ rất nhanh. Trong chớp mắt chính là tiến nhập cái kia mịt mờ đại sơn trung. Mà đang ở Dương Diệp ly khai Yên Giới Thành không sai biệt lắm một lúc lâu sau. Một gã hắc bào nam tử đi tới Yên Giới ngoài thành. Hắc bào nam tử toàn thân đều bị nhất kiện hắc bào lồng che chở. Tại đây trong tay, nắm một thanh màu máu đỏ kiếm. Tại đây trên thân, tản ra như giống như không sát ý, sát ý sắc bén không gì sánh được. Khiến người ta nghe thấy mà sinh ra. Hắc bào nam tử ngẩng đầu nhìn liếc mắt cái kia Yên Giới Thành. Đang muốn vào thành, đúng lúc này. Một ông già xuất hiện ở Yên Giới Thành thành môn khẩu chặn hắc bào nam tử đường. Luân hồi cảnh cường giả. Lão giả kia chậm rãi hướng phía hắc bào nam tử đi tới. Hảo một cái huyết kiếm yêu quân. Trước đây ngươi chẳng qua theo ta chiến các nhân xảy ra một điểm mâu thuẫn. Ngươi liền tiêu diệt ta chiến các một cái thành. Sau đó lại giết liền ta chiến các vài âm dương cảnh cường giả. Đồng thời còn nói muốn cùng ta chiến các không chết không ngớt. Không chết không ngớt. Ha ha. Huyết kiếm yêu quân. Lúc nào ngươi thay đổi lộ liễu như vậy. Lúc nào ngươi lá gan như thế mập. Dưới hắc bào. Nam tử thần sắc cực kỳ khó coi. Ta chưa nói qua. Chưa nói qua. Lão giả cười lạnh một tiếng. Tay cầm huyết kiếm. Sát ý đạt được nửa bước quy nguyên cảnh. Mà ngươi vừa vặn lại cùng ta chiến các có mâu thuẫn. Người nói, không phải là ngươi, còn có ai, ta đã ở tìm người nọ. Hắc bào nam tử trầm giọng nói. Chuyện cười, lão giả lãnh thanh đạo. Huyết kiếm yêu quân, nguyên bản ta còn cảm thấy ngươi có điểm can đảm. Dù sao dám nói cùng ta chiến các không chết không thôi người. Qua nhiều năm như vậy, cũng liền ngươi, thế nhưng ta không nghĩ tới. Lão phu tới phía sau. Người dĩ nhiên không dám thừa nhận. Người chính là một người nam nhân sao? Hắc bào nam tử nắm chặt kiếm trong tay. Trầm giọng nói. Thực sự không phải là ta. Thả ngươi chó má. Lão giả đột nhiên nộ quát nói. Dám làm không dám thừa nhận. Cũng được. Lười cùng ngươi SG2K8 ở phí miệng lưỡi. Chết đi cho ta. Thanh âm rơi xuống. Lão giả trực tiếp thân hình khẽ động hướng phía hắc bào nam tử bắn mạnh tới. Cách chương.